Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 tinh linh chi xâm. 1. Tiến vào phó bản ánh mắt đầu tiên, một mảnh xanh ung tươi tốt màu xanh lục liền xâm nhập tầm mắt. Từ thiển lục đến xanh đậm đến thâm lục, 100 mét cao che trời cổ thụ khởi động rừng rậm mơ siêu hoàng hôn xuyên qua thụ khe hở. Trèo đèo lội suối mà đến. Lại không giống Nguyệt Ẩn Chi Quốc như vậy là rực rỡ hoa hồng sắc. Nó bị bao vây ở sợi nhỏ giống nhau mông lung trong sương mù. Cao quý, thần bí lại phiếm một cổ lạnh lẽo. Ở kia sương mù cùng cây cối song trọng thấp thoáng chung. Đường thố mơ hồ nhìn đến nơi xa có một ít thụ ốc cùng cung điện đỉnh nhọn. Dây đằng làm thành vân kiều đem sở hữu cây cối cùng kiến trúc liên tiếp ở một khối. Có chút dây đằng thượng mở ra hoa, màu trắng, hồng nhạt, mơ hồ không rõ ràng, tinh linh chi summer siêu đường thấu ở trong lòng mặc niệm tên này. Nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện cận thừa thân ảnh, thực hiển nhiên, bọn họ lại lần nữa bị tách ra, mở ra nhiệm vụ giao diện, Nguyệt Ẩn Chi Quốc đệ tam hoàn, tinh linh chi xâm chủ tuyến, dò hỏi bí hồ ở đâu, đường thấu không biết. Chung quanh có sương mù cũng không hảo tùy tiện loạn đi. Cho nên hắn vẫn là quyết định đi trước phía trước có người địa phương tìm tòi đến tột cùng. Hắn đi được không nhanh không chậm, vẫn luôn lưu ý quanh mình tình hình, mà không bao lâu hắn liền phát hiện, những cái đó thụ ốc cùng đỉnh nhọn cung điện nhìn giống như liền ở cách đó không xa. Có thể đi lên lại rất xa, này rừng rậm có cổ quái, có lẽ là bố trí cái gì mê trận. Có lẽ là sương mù gây ra, bỗng dưng, đường thấu nghe thấy phía bên phải mới có mơ hồ có tiếng người truyền đến. Hắn dừng lại bước chân, lược làm suy nghĩ, liền quyết đoán chiều thanh âm tới chỗ tìm kiếm mơ siêu đẩy ra mọc thành cụm bụi cây. Hắn thấy được mặt đối mặt đứng ở dưới tàng cây tuổi trẻ nam nữ. Thật lớn cổ mộc giống như che trời hoa cái, đem hoàng hôn rêu nát, chiếu vào bọn họ đầu vai. Kia phồn thịnh chi đầu còn đổi chiều chuông gió giống nhau hoa. Theo gió đêm nhẹ nhàng lay động, xương trắng như sa, duy mỹ rực rỡ, bọn họ một cái là có màu bạc tóc cùng tai nhọn nữ tinh linh. Dáng người cao gầy, dung nhan thiên cố, khí chất tuy hơi hiện thanh lãnh, nhưng nàng phiếm đỏ ửng gương mặt hòa tan xa cách cảm. Đem cao quý cùng thiếu nữ cảm hoàn mỹ tương dung. Cặp kia bích sắc đồng tử càng như là có thể nói. Dễ dàng liền có thể đem ngươi thu làm váy hạ chi thần. Một cái khác đưa lưng về phía đường thố. Nhưng đường thố không cần nhìn đến hắn mặt là có thể đoán được thân phận của hắn. Chẳng sợ hắn giờ phút này này đây người khác thân phận tồn tại. Cận thừa, nguyên lai ở chỗ này. Cho nên đây là bắt gian hiện trường sao? Đường thố mặt vô biểu tình nhưng chút nào không khí, thậm chí tự động tiến vào xem diễn hình thức, hắn không có ra tiếng, lẳng lặng dựa vào trên cây, xem xét nơi xa nam nữ, tinh linh cầm một cái đồ vật cấp cận thừa, lại nói với hắn cái gì, cách đến quá xa, đường thố không nghe rõ, cận thừa tiếp, nhưng tinh linh lại đột nhiên mất mát, dường như nghe được cái gì không muốn nghe nói, bất quá một lát. Nàng liền xoay người rời đi, dẫn theo làn váy càng chạy càng nhanh, xoay người khoảnh khắc, khóe mắt tựa hồ còn ngấn lệ. Đường thố tưởng, cận thừa nếu là cái 100% thẳng nam, nhất định chú cô sinh, xuất hiện đi, cận thừa nói đánh gãy hẳn ý nghĩ. Đường thố nhướng mày, không xác định cận thừa là biết chính mình tới, vẫn là đơn thuần nghe được có người tới gần, tự hỏi gian, cận thừa quay đầu lại. Ánh mắt chuẩn xác mà dừng ở hắn trên người, khóe miệng câu cười, hảo đi, đường thố nhún nhún vai, thoải mái hào phóng mà đi qua đi, hỏi, như thế nào biết là ta? Cận thừa, người tiếng bước chân cùng người khác không giống nhau, đường thố tạm thời tiếp thu cái này giải. Thế, trải qua vĩnh dạ thành lễ rửa tội sau, cận thừa thính giác đã đạt tới biến thái trình độ, có thể nghe ra tới cũng thực bình thường. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Đường thấu trực tiếp thiết nhập chính đề. Dò hỏi bí hồ cận thừa nói. Giơ tay để ở trên thân cây. đem Đường Tố Đường đi ngăn chặn, người liền không hỏi xem chuyện vừa rồi. Nga, vừa rồi vị kia NPC là ai? Không đúng, nàng tặng cái gì nhiệm vụ đạo cụ cho ngươi? Không đúng, người kích phát nhiệm vụ cốt truyện. Vẫn là không đúng, nói xong. Cận Thừa hơi hơi cúi người. Hai bên khoảng cách vô hạn kéo gần. Hô hấp có thể nghe. Hắn còn cố tình đè thấp tiếng nói. Dùng càng từ tính càng lưu nhân thanh tuyến hướng dẫn từng bước. Người lại cẩn thận ngẫm lại. Nếu nói đao sẹo cho hắn thêm chút thành thục nam nhân mị lực. Kìa hắn giờ phút này hành động tựa như cái ấu trĩ tình yêu cuồng nhiệt thiếu niên. Thế nào cũng phải làm ngươi ghen, thế nào cũng phải làm ngươi xưng hắn tâm, nếu không liền cùng ngươi nháo, còn đem hắn cố tình bãi ở bên ngoài, không sợ ngươi nhìn không tới. Đường Thố thân là một cái lý trí thả đại khí bạn trai. Không thể không phối hợp hắn, ngươi vừa rồi lén lút cùng cái kia nữ tinh linh đang nói cái gì? Vì cái gì thu nàng đồ vật? Cận Thừa cười, ngươi ở ghen sao? Đường Thố mặt vô biểu tình. Đúng vậy, Cận Thừa toại cúi đầu hôn hắn một ngụm. Kia mặt mày mỉm cười. Phong lưu không tự biết bộ dáng. Làm Đường Thố cảm thấy hắn khả năng chỉ là tưởng chơi cái lưu manh. Không biết xấu hổ, cũng may Cận Thừa không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai người đề tài lại lần nữa trở lại chính sự thượng. Vừa rồi vị kia tinh linh tên là Sophia. Là tinh linh nhất tộc công chúa, thân phận cực kỳ tôn quý, nàng tựa hồ coi trọng người ngâm thơ dòng Lancelot, cố ý ước hắn ở chỗ này gặp mặt, cũng tặng hắn một cây điếu chùy. Cận Thừa cũng từ nàng trong miệng, đã biết Theodore cùng Lancelot xuất hiện ở tinh linh chi xâm nguyên nhân. Tinh linh chi xâm ở vào Sicily đặc đại lục trung bộ. Nếu từ thiên bắc Flan công quốc đi trước phía nam Bách Hoa Vương quốc, có hơn phân nửa tỷ lệ sẽ từ nơi này trải qua. Nhưng tinh linh chi xâm là tinh linh tộc địa bàn, tinh linh cao quý, nếu không phải bọn họ tán thành bằng hữu, giống nhau không bị cho phép đặt chân này phiến thần thánh nơi. Tinh linh chi xâm bản thân cũng ẩn chứa phong phú tự nhiên hệ ma pháp nguyên tố, khiến nơi này thường xuyên có sương mù tràn ngập, tầm thường lữ nhân nếu không cẩn thận vào nhầm. Thực dễ dàng lạc đường, cho nên cứ việc rất nhiều lữ nhân sẽ từ nơi này trải qua. Chân chính có thể tiến vào tinh linh chi xâm, ít ỏi không có mấy. Nó ở Sicily đặc đại lục mọi người trong lòng, đại biểu chính là thần bí. Chính là trước đó không lâu, tinh linh chi xâm đụng phải chút phiền toái. Thông qua thanh đằng đồng minh tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ. Vì thế Theodore cái này giấu giếm thân phận ở thanh đằng đồng minh phòng làm việc rèn luyện tuổi trẻ. Kỵ sĩ, liền lĩnh nhiệm vụ đi tới nơi này. Đến nỗi Lancelot, hắn có thể là đi theo Theodore cùng nhau tới. Người nói tinh linh chi xâm biến cố liền ra ở bí hồ. Đường Thố như suy tư gì? Đúng vậy, bí hồ ở rừng rậm chỗ sâu trong. Tựa hồ là tinh linh tộc thánh địa. Nhưng 3 tháng trước, nơi đó sương mù đột nhiên tăng thêm, thế cho nên tinh linh vương đình cùng bí hồ mất đi liên hệ. Bọn họ trước sau tìm không thấy giải quyết vấn đề biện pháp. Lúc này mới không thể không hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ. Sáng mai, chúng ta này nhóm người liền sẽ xuất phát đi trước bí hồ, Cận Thừa nói. Bí hồ biến cố sẽ đối tinh linh chi xâm sinh ra cái gì ảnh hưởng? Nàng chưa nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là lặp lại cường điệu ngày mai hành trình sẽ rất nguy hiểm. Khuyên ta không cần đi, ta nhiệm vụ chủ tuyến là dò hỏi bí hồ, đương nhiên chỉ có thể cự tuyệt. Nàng liền cho ta một cây điếu chùy, nói này mặt trên có tinh linh vương chúc phúc, hy vọng nó có thể phù hộ ta. Ta xem qua, này điếu chùy tạm thời không thể thu vào trang bị lan. Cũng không biết cụ thể hiệu dụng. Có thể là nhiệm vụ kích phát vật phẩm siêu tinh linh vương chúc phúc. Đường Thố bỗng nhiên nhớ tới quyết định chi kiếm miêu tả chung cũng có cùng loại nói. Bách Hoa Vương quốc Theodore công tước các hạ bội kiếm, có được thứ 13 đại tinh linh vương Amaya chúc phúc. Phụ ma vũ khí, đã tổn hại, đương nhiệm tinh linh vương là ai? Cũng chưa nói, manh mối gián đoạn. Đường Thấu cùng Cận Thừa thương lượng qua đi, liền tiếp tục hướng Thụ Ốc chỗ đó đi, lần này hai người cùng nhau, tuy rằng vẫn là đi rồi thật lâu, trên đường tựa hồ bởi vì sương mù vòng chút lộ, nhưng tốt xấu thuận lợi đến, sương mù ở chỗ này dần dần tản ra, tầm nhìn khôi phục trong sáng, đem một bộ trời cho tinh linh bức họa cuộn tròn từ từ triển khai. Tinh linh, vô luận ở đâu cái chuyện xưa đều kiêm cụ cao quý cùng mỹ lệ chủng tộc. Ẩn cư ở thần bí rừng sương mù chung, hiếm khi vì thế nhân triển lãm hắn chân dung, mà đường này hết thảy vô cùng chân thật hiện ra ở Đường Thấu trước mắt khi. Hắn không thể không thừa nhận, này xác thật thực mỹ, mỹ đến làm nhân sinh không ra một tia dâm loạn chi tâm. Phảng phất đó chính là cao thiên ánh trăng, nên cao cao mà treo ở chỗ đó, không dính nhiễm nhân gian một tia bụi bấm mơ siêu vì thế lại bắt đầu sinh ra một cổ không chân thật. Cả mơ siêu top 5 top 3 tai nhọn tinh linh, ăn mặc thúc eo áo lụa, quang chân, xách theo hàng tre trúc quả rổ hoặc ôm ấm nước, từ nham thạch phô thành đường mòn thượng đi qua, bọn họ phần lớn có kim sắc cùng màu bạc đầu tóc. Bích sắc đồng tử, làn da trắng nõn, dung mạo tuấn mỹ, bên ngoài còn có rất nhiều làm vệ đội trang điểm tinh linh. Thân xuyên giày bó cùng tạo hình tinh xảo đằng giáp, bảo vệ ngực, thủ đoạn bộ phận, trên lưng tác cõng cung tiễn cùng mũi tên túi. Anh tư táp sảng, Thụ Ốc đan sen có hứng tú mà phân bố ở bốn phía. Hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì diêu đục dấu vết. Phảng phất chính là từ nhánh cây cùng dây đằng thiên nhiên trưởng thành. Rồi lại ở vách tường cùng trên cửa sổ điểm xuyết phức tạp mà mạn diệu hoa văn. Mà kia thang mây phân bố, từ cửa buông xuống hoa, thậm chí là một con chén gốm thượng đồ văn, đều trương hiển tinh linh độc đáo nghệ thuật thẩm mỹ. Theodore, Lancelot, phía trước bỗng nhiên có người gọi bọn hắn tên, Đường Thấu theo tiếng nhìn lại, phát hiện là lão bằng hữu. Thành đằng đồng minh chú Flan công quốc phòng làm việc xeo kỵ sĩ. Xeo đứng ở một gian thụ ốc trên hành lang hướng bọn họ vẫy tay. Đường Thấu cùng Cận Thừa liền trực tiếp từ quay quanh thân cây cầu thang xoắn ốc đi lên thụ ốc. Cùng xeo hội hợp, chỉ là ở đi lên thang lầu khi, Cận Thừa quay đầu lại chiều nào đó phương hướng nhìn thoáng qua. Hơi hơi nhíu mày, các người rốt cuộc đi đâu vậy? Hại ta lo lắng nửa ngày, xeo mang theo bọn họ vào nhà. Không có gì, lần đầu tiên tới, khắp nơi đi một chút, Đường Thấu nói. Cũng là, tinh linh chi xâm cũng không phải là khi nào đều có thể tiến vào, xeo một đôi mắt nhỏ mọi nơi. Nhìn xung quanh, ngay sau đó đóng cửa lại, đè thấp thanh âm nói. Bất quá ta phát hiện một chút vấn đề, Đường Thấu. Cái gì, xeo? Vừa rồi ta không phải đi tìm các ngươi sao, như thế nào tìm đều tìm không thấy, liền muốn hỏi một chút tinh linh vệ đội người có hay không nhìn đến các ngươi đi ra ngoài. Nhưng ta phát hiện bọn họ chi gian không khí đặc biệt khẩn trương, nghiêm túc, giống như vẫn luôn ở phòng bị cái gì, sầu lo thực trọng, Cận Thừa, bọn họ lo lắng bí hồ biến cố, không phải thực bình thường. Xeo, vốn dĩ ta cũng cảm thấy thực bình thường. Cho nên nhìn đến nhiệm vụ này không nghĩ nhiều, liền cùng Theodore cùng nhau tới, nhưng ta vừa rồi ở đáy giường phát hiện cái này, mở ra bàn tay. Xeo cho bọn hắn xem chính là một quả rất nhỏ nạm lông chim ngực cho mơ siêu hắn ngay sau đó giải. Thích nói, đây là tiểu trong chóng hải cảng gần mấy tháng nội mới bắt đầu buôn bán hàng mới. Nhìn đến mặt trên lông chim sao? Nghe nói là độ săn điểu ngực nhổ xuống tới lông chim. Thực sang quý, Đường Thấu hiểu rõ. Đây là phòng cho khách, sắp tới mới bắt đầu buôn bán ngực châm xuất hiện ở chỗ này. Người hoài nghi ở chúng ta phía trước, liền có người đã tới tinh linh chi Summer Seal, không sai, xeo nhíu mày. Chính là chúng ta một chút tiếng gió đều không có thu được, Cận Thừa trong mắt vừa truyền. Hỏi, kia những người khác đâu? Bởi vì treo giải thưởng nhiệm vụ đi vào tinh linh chi xâm khẳng định không ngừng bọn họ ba người. Hỏi xeo tương đối mau, xeo không nghi ngờ có hắn. Nói, người nói tiểu trong chóng phòng làm việc cùng Hắc Sơn phòng làm việc mấy người kia sao? chúng ta tuy rằng đều là Thanh Đằng đồng minh, nhưng lệ thuộc bất đồng phòng làm việc. Ta cũng nói không chừng bọn họ biết nhiều ít, xem ra lần này đi trước Tinh Linh Chi Sâm hỗ trợ. Người không ở số ít, Quang Thanh Đằng đồng minh liền tới rồi ba cái phòng làm việc người. Cận Thừa bỗng dưng nghĩ đến cái gì? Ta nhớ rõ tiểu trong chóng hải cảng cách nơi này rất xa. Xeo không nghi ngờ có hắn. Đúng vậy, ai biết bọn họ vừa lúc đi ngang qua, liền cùng chúng ta cùng nhau vào được. Nhìn kia thân kim quang sán sán trang bị, sợ người khác không biết tiểu trong chóng hải cảng nước uống đều là mật là mơ siêu, vừa lúc đi ngang qua, Đường Thấu cùng Cận Thừa trao đổi một ánh mắt, lại nhìn mắt Xeo trong tay kia cái ngực trương, từ Xeo ngữ khí tới xem, Thanh Đằng đồng minh các phòng làm việc chi gian quan hệ tựa hồ không quá hài hòa. Lược làm suy nghĩ, Đường Thấu thử thăm dò nói, nhưng vô luận như thế nào? Chúng ta đều lệ thuộc với Thanh Đằng đồng minh, đúng vậy, Xeo tiết khí ngồi xuống. Cầm ấm trà lên cấp chính mình đổ chén nước, uống một hơi cạn sạch, ai làm chúng ta đều là Thanh Đằng đồng minh đâu. Chẳng sợ chúng ta là xa xôi đồ quê mùa, bọn họ là trấn cánh bạch hải ưng. Ở những cái đó ruít, người lùn cùng giải rác nhà thám hiểm trong mắt, chúng ta chính là một đám mơ siêu nếu là ở chỗ này ra sai lầm. Chúng ta Flan công quốc phòng làm việc sang năm kinh phí lại đến cắt giả mơ siêu, Xeo hãy còn phát sầu, xem ra hắn là thật sự thực chán ghét tiểu trong chóng phòng làm việc kia vài vị. Đường Thố không lo, nhưng đối với trước mắt tình huống cũng không lắm lạc quan. Thứ nhất, bí hồ hành trình tham dự nhân số đông đảo, tình huống liền rất khó đem khống. Thứ hai, Tinh linh tộc tựa hồ đối bí hồ tình huống có điều giấu giếm mơ siêu hơn nữa ngực trương xuất hiện. Cùng công chúa nói, chuyến này nguy hiểm trình độ trực tiếp thượng ba viên tinh. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất một chút, lần này nhiệm vụ chủ tuyến quá mức đơn giản, không phải nói nhiệm vụ khó khăn, mà là cấp ra nhiệm vụ phương thức, trước hai cái phó bản. Hệ thống cấp Đường Thố nhiệm vụ nhắc nhở đều là từng bước một phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Thí dụ như bảo hộ Grand Duke sau đi địa đạo, đi xong địa đạo lại đi giáo đường, liền lộ tuyến đều quy hoạch hảo. Nhưng lần này đâu, chỉ có một dò hỏi bí hồ, tự do độ quá cao, ngược lại làm người bất an. Đường Thố lui về phía sau một bước, cùng Cận Thừa tránh Xeo nói nhỏ, người cảm thấy đâu, Cận Thừa ôm cánh tay. Vừa rồi lên cầu thang thời điểm, tựa hồ có người đang xem ta, hiện tại khoảng cách sáng mai xuất phát ước chừng còn có 12 tiếng đồng hồ. Ta cảm thấy chúng ta đến làm điểm cái gì, một khi vào bí hồ phạm vi, khả năng liền không về được, Đường Thấu cơ bản tán đồng. Hai người ánh mắt toại đồng thời dừng ở Xeo trên người. Đường Thấu hướng Cận Thừa nhướng mày ý bảo, Cận Thừa buông tay. Làm vô tội trạng, như vậy mắt đi mày lại một hồi lâu, Cận Thừa lấy ra một cái tinh linh cầu, vựng vựng chứng, power by 10.086, hết chương.